Chương 727, con kiến hôi. Thừa dịp tiểu gia hỏa không chú ý, cực quang nữ đế trong nháy mắt nắm đến nàng. Ha ha, thật tốt, bất quá ngươi cái này tiểu hoa nhi về sau liền bị người rêu cận rồi. Tiểu ấy liền biết cực quang nữ đế nói nàng, xuất ra chưa đã ăn xong táo thở phì phì đánh tới hướng nàng. Tiểu gia hỏa an ủi, không thể thuận tiện đánh người nha. Bối bối cũng nói như thế. Vương phi vội vàng cùng cực quang nữ đế xin lỗi, tiền bối, chúng ta nhiều có đắc tội, thứ lỗi, nàng tâm tình không tốt. Cực quang nữ đế lắc đầu, vẫn chưa để trong lòng không có việc gì, lao nương không là người nhỏ mọn. Lao nương bồi bồi ánh mắt hơi hơi chuyển một cái, giống như thật là dễ nghe. Nói thầm cái gì đâu, Long Yên Nhiên đập sau gáy nàng, không thể để cho nàng xuất thần, bình thường xuất thần bồi bối chủ ý xấu đều đặc biệt nhiều, đây là nàng cẩn thận quan sát đi sau hiện. Xấu cô, lão nương đánh ngươi nha bồi bối không vui, lẩm bẩm miệng, đối với quyền đầu hà ra từng hơi, lại nói, lao nương thần quyền đã luyện thành, thì hỏi ngươi có sợ hay không á lão nương ta đi. Ngươi muốn lên thiên á? Long Yên Nhiên phình bụng cười to, tiểu gia hỏa a ha cười to, ánh mắt đều nhanh híp mắt ở cực quang nữ đế thất thần một lát sau, liền thấy được Lăng Vân cùng An Tình đi tới, tốt một đôi giai nhân ma ma, muốn ôm một cái, muốn nâng thật cao ha ha, hiếm thấy ngươi thân mật ta một lần, thỏa mãn ngươi. An Tình tâm lý rất là vui vẻ. Cực quang nữ đế nghe được gì bảy bà mụ mụ phụ thân mẫu thân trời ạ, hoa nhi này đến cùng lai lịch gì ở thần cung, lại bị đối nàng ăn nói khép nép. Chán nở dê lẽ lại thái thượng đế quân có thân thích đợi nàng hoàn hồn. Lăng Vân bọn họ đã đi xa, nàng liền sử dụng bí thuật, đặc biệt thần thức theo dõi phước, tiền bối tha mạng, tiểu nữ tử tuyệt không phải có á cờ y. Chỉ thấy cực quang nữ đế phun ra một ngu mở máu về sau, lập tức quỳ xuống tới. Lăng Vân thanh âm truyền đến, nếu có lần sau nữa, ta cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Vâng vâng vâng, cực quang nữ đế liên tục gật đầu, hoảng sợ đều hụ chết, còn dám có lần sau, muốn không phải biết nàng cũng là hiếu kỳ, Lăng Vân vừa mới liền giết nàng. Khí tức nguy hiểm biến mất về sau, cực quang nữ đế vù vù thở mạnh, hù chết lao nương, thật là khủng khiếp thần thức. Một đường lên thật nhiều người bị các nàng hấp dẫn, không có cách nào, thật là đáng yêu, phấn điêu ngọc chắc bốn cái tiểu hoa nhi. Tiểu gia hỏa căn bản theo bồi bối các nàng đi trước, bây giờ quay đầu lôi kéo An Tình tay. An Tình hỏi nàng, thiến thiến, mụ mụ hỏi ngươi một vấn đề. Đây này, nếu có một ngày ba ba cùng mụ mụ cãi nhau ngươi giúp ai? Tiểu gia hỏa lập tức nói, ba ba cũng hỏi qua ta nha. Vậy sao ngươi nói a ba ba để cho ta nghĩ rõ ràng chính mình họ gì? A ha, ta cùng ba ba một cái tính, ngươi có còn hay không là ta thân sinh đó a? Chúng ta cũng là một cái tính được chứ? A ha, tiểu gia hỏa xấu hổ lập tức lại nói, giúp ba ba ta khóc chết được rồi, ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi là ai sinh. An Tình làm bộ thương tâm. Cái kia, giúp ném một cái ném ngươi đã khỏe, không thể nhiều. Lăng Vân cùng An Tình dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa nghĩ đến cái gì, lập tức nói, không được quấy khung. An Tình túi đầu tại tiểu gia hỏa bên thai nhẹ nhàng nói ra, nhanh để ngươi ba ba thể, về sau đều không cho cùng ta cãi nhau. Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, lập tức lôi kéo Lăng Vân, ra hiệu hắn túi đầu xuống có lời nói. Ba ba, nhanh đáp ứng ta, về sau đều không cho cùng ma ma cãi nhau. Ta đáp ứng ngươi có chỗ tốt gì? Lăng Vân cười nói. Vậy ngươi muốn chỗ tốt gì? Bảy bà mỗi ngày muốn uống mạnh tử sữa bò. Không được, tiểu gia hỏa khí đô đô đít miệng, thẳng lắc đầu, không để ý đến các ngươi. Nói xong nàng liền chạy. Tiểu chân ngắn, bắn cục cục, nhằm chúng Lăng Vân uống. An Tình cơ y không ngậm mồm vào được. Chỗ hắc ám tâu ngạo cuồng, chuẩn bị động thủ đi, thái thượng đế quân trở về, thì cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Diệp Thắng nói ra, ừm, chờ sau đó chúng ta cùng nhau tiến lên, đắc thủ liền rời đi thần giới. Tâu ngạo cuồng con ngươi lạnh lẽo, đao đều rút ra. Bất kể có phải hay không là cái bẫy, bọn họ cũng chỉ có cơ hội lần này, thần giới ngay tại toàn diện điều tra nhân khẩu. Không chờ hắn đi ra ngoài. Trước mắt hiện hiện một người, người nào tự nhiên là Lăng Vân rồi. Hắn cùng An Tình nói thuận tiện một chút, làm cho các nàng đi trước. Đạo huynh, nhường một chút. Tâu ngạo cuồng không vui nói ra, người trước mắt gây chuyện đâu chuyên môn cản đường. Lăng Vân không nói lời nào, một cỗ lực lượng khổng lồ đè lại tâu ngạo cuồng đầu lâu. Ẩm nát tâu ngạo cuồng đầu phát nổ bị Hù Diệp Thắng sợ chết khiếp, quy xuống đến, tiền bối, tiền bối, tiền bối, trùng điệp phục phục hai chữ. Trong miệng run rẩy không rõ, phía sau mười mấy cái thiên đạo kế hoa quân cũng không giống như Diệp Thắng như thế sợ, giờ phút này bọn họ toàn diện rút đao, trực chỉ Lăng Vân. Lăng Vân cười lạnh, ha ha, lũ sâu kiến, đi hoàng tuyển sám hối đi thôi. Lập tức hắn nâng lên hắc thâm thúy con ngươi một cái quất vào mặt, mấy chục đạo máu tươi xẹt qua bầu trời, hắc ám trong ngõ nhỏ, mùi máu tươi nồng nặc. Ngươi là ai, vì sao khụ khụ? Theo người cuối cùng ngã xuống, trong mắt của hắn tràn ngập không cam lòng, chí ít hắn ra chiêu thức a, làm sao lại bị miểu sát? Lăng Vân quay người, lưu lại một đoàn lửa đốt cháy thi thể của bọn hắn, hết thể lại uy mắng lên. Ba ba, ngươi đã đi đâu lâu như vậy? Tiểu gia hỏa không vui, cảm giác cũng chờ đã lâu. Lăng Vân im lặng, hắn giống như giải quyết mấy cái con kiến hôi mới thời gian sử dụng không đến 3 phút, bình thường tiểu tiện thời gian. Ấy, ta đều ghen. An Tình bĩu môi, làm bộ không vui. A ha, mama không vui, ta vui vẻ à, vâng, cho ngươi có ăn hay không không muốn. An Tình nhìn cái này táo, lắc đầu, lập tức chỉ Lăng Vân, ta muốn hắn tiểu ra hỏa ôm lấy Lăng Vân hai chân, không cho, không cho. Ha ha, Lăng Vân cười to, mẹ con các nàng thế nào xoái thúc thúc, mau tới đây, trả tiền. Bối bối gấp hô hô thanh âm ngay ở phía trước truyền đến, chỗ nào đều vây quanh thật nhiều người đây. Các loại Lăng Vân đến về sau, Vương Phi đã giao tốt linh thạch, nguyên lai là linh quả giống như cùng nhau đi tới, thì nhà này có bán, cũng không biết nguyên nhân gì bà bà cho ngươi. Ừm, Thiến Thiến thật ngoan. Ta đâu hỏi bà bà. Lăng Vân trong tay thì một cái, mặt đều đen. An Tình cười nói, nữ nhi ngoài miệng chọc tức ta, kỳ thật tâm lý quan tâm nhất chính là ta. Nói xong lung lay trong tay linh quả, ba một miệng tiểu gia hỏa. Ba ba, ngươi nhìn thật xinh đẹp nha. Tiểu gia hỏa một mặt đồng chân, nhìn lên bầu trời phi lên hoa đăng. Lăng Vân đây là cái gì a? Khổng Minh đang An Tình nghi ngờ hỏi. Hôm nay đánh thắng trận, thần giới người đều sẽ dùng cái này cái phương thức chúc mừng xuống. Lăng Vân giải thích nói. Ca ca, chúng ta cũng thả. Tiểu ấy lìn lôi kéo Lăng Vân quần đây. Vương Phi nói, tiểu ấy lìn, không cho phép không lễ độ như vậy. Tốt ta bối bối cùng tiểu gia hỏa đều muốn cầu Lăng Vân cho các nàng bán mấy cái phóng Lăng Vân tâm tình tốt, tự nhiên thỏa mãn các nàng, mua 5-6 cái đi, hốt du tiểu gia hỏa giao tiền, nàng còn mặt mày hớn hở.